Muốn xem bói chính xác thì phải tránh 5 điều này. Người phương Đông rất chuộng việc xem bói, trong bói toán có nhiều huyền cơ và điều cấm kỵ không phải ai cũng nắm rõ. Khi đi xem bói nếu muốn kết quả chuẩn xác thì người xem phải chủ động tránh 5 điều sau. Toán mệnh vốn là một việc thần bí vì đứng từ góc độ khoa học không thể nào giải thích được. Trong dân gian người ta cũng rất chú trọng đến việc xem bói và trong đó có tồn tại rất nhiều điều cấm kỵ mà chúng ta không thể nào bác bỏ. Dù sau đó cũng là một hình thức văn hóa được lưu truyền cả trăm nghìn năm, cho nên nó tất nhiên có tồn tại đạo lý, vì thế, nếu có thể thì vẫn nên hết sức phòng tránh. Thứ nhất, kỵ nhiều người. Không ít người thích cùng bạn bè xem bói, kỳ thực việc có quá nhiều người sẽ ảnh hưởng đến kết quả dự đoán của thầy bói. Tục ngữ có câu, nhân đa kiêu ly tạp, nhiều người tạp miệng, sẽ ảnh hưởng đến khả năng tập trung và lực chú ý của thầy bói. Những vấn đề, sự việc được hỏi bói cũng sẽ không có điểm kết thúc, kết quả bói toán sẽ khó tránh khỏi sai lệch. Thứ hai, kỵ uống rượu. Rượu sẽ khiến khí huyết con người phát sinh biến đổi. Thông thường sau khi uống rượu, khí huyết tăng cao, sẽ ảnh hưởng đến tướng mặt. Nếu như lúc này đi xem bói, cơ bản là không thể xem chuẩn. Vì vậy, sau khi uống rượu nhất định không nên xem bói. Thứ ba, kỵ xem bói khi đang ở cữ. Phụ nữ đang trong thời gian ở cữ sau sinh, sự ra đời của một sinh mệnh mới sẽ ảnh hưởng đến trường khí xung quanh thân thể, người mẹ không ngoại lệ cũng sẽ bị ảnh hưởng, vậy nên, kết quả bói toán vào thời điểm này sẽ bị sai lệch. Thứ tư, kỵ sảy thai và phá thai. Sảy thai và phá thai là hành động kết thúc sinh mệnh, sẽ mang theo âm khí, cũng giống như kiêng kỵ khi ở cữ vậy, vậy nên nội trong một tuần sau khi sảy thai hoặc phá thai cần kiêng kỵ xem bói. Thứ năm, kỵ tang sự. Tang sự đại biểu cho sự kết thúc của sinh mệnh, vốn mang âm khí, loại âm khí này nhất định sẽ gây ra ảnh hưởng đối với sự tiên đoán của thầy bói. Do vậy, nội trong 3 ngày khi vừa mới tham gia tang lễ cũng không thích hợp xem bói. Mục đích của việc xem bói là để chúng ta có hiểu biết và biết đúng đắn về vận mệnh của chính mình, để cuộc sống sau này của chúng ta được hanh thông hơn. Việc xem bói vào 5 thời điểm cấm kỵ ở trên đều sẽ ảnh hưởng đến kết quả bói toán, khiến kết quả và vận mệnh ban đầu xuất hiện sai lệch. Như thế chúng ta lại không thể hiểu giải và nhận thức chính xác vận mệnh của bản thân, những gì mà chúng ta nhận được cũng sẽ không hoàn toàn là đáp án chuẩn xác và phù hợp nhất. Vì thế, mọi người khi xem bói nhất định phải ghi nhớ 5 thời điểm cấm kỵ này.